Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3169, Ảm Đạm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chỉ là nhất thời bán hội, người này cũng không làm gì được người kia. Trên mặt, biển gợn sóng càng ngày càng nhanh. Ninh Thư cảm thấy chính mình còn có thể nhịn. Nhưng là trên người pháp tắc ấn. Ký bắt đầu nóng lên. Càng ngày càng bỏng. Ninh Thư không nghĩ tới không chịu nổi trước chính là pháp tắc ấn ký. Vì để tránh cho pháp tắc ấn ký sụp đổ, Ninh Thư vội vàng theo hư vô pháp tắc bên trong leo ra. Mặc dù bò ra ngoài, nhưng là thân thể nhói nhói cảm giác đều còn tại. Pháp tắc ấn ký như là phai màu bình thường, nhìn phi thường ảm đạm. Hư vô pháp tắc cũng thật là lợi hại, liền pháp tắc đều có thể thôn phệ, không thể trêu vào. Tạm thời không làm cho, đợi nàng linh hồn trở nên cường đại, lại đến xử lý. Nhiều như vậy tinh thần thạch hẳn là có thể túi thời gian rất lâu đâu. Trước mặc kệ, coi như cuối cùng thật tràn ra đến, nàng tạm thời cũng không chết được, đồng thời có thể tại tràn ra trước khi đến xử lý những vật này. Phát giác chính mình sẽ không chết sau, có nhiều thứ hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến. Không có chút nào sẽ nóng nảy. Chuyện lớn hơn nữa đều không tổn thương được tính mạng của mình. Ninh Thư nhanh lên đến pháp tắc thành phố đi chữa trị pháp tắc ấn ký. Nếu như, vẫn luôn như vậy ảm đạm, Ninh Thư đều sợ những này ấn ký tiêu tán. Cũng may ba cái ấn ký cũng còn có thể hấp thu năng lượng. Giờ phút này chính khanh ngay tại thừa nhận như vậy vạn kim đâm thân đau khổ. Này hai huynh đệ không phải có thù chính là có yêu. Chính khanh, có bản lĩnh người mẹ nó giết ta nha. Như vậy hành hạ người tính là gì? Thái thúc, đau nhức tính là gì? Sống là được, rất có loại đau nhức tại thân ngươi, đau tại tâm ta cảm giác. Hơn nữa chính khanh thân thể như vậy khôi ngô lớn như vậy, thừa nhận đau khổ, diện tích cũng rất lớn. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất thoải mái nha. Ba cái ấn ký dần dần có điểm lực lượng, xem như hòa hoãn lại. Đáng tiếc dự ngôn pháp tác cho sập a, thật vất vả cảm ngộ. Pháp tác lực lượng nàng còn có thể dùng, chính là không có ấn ký. Không biết sụp đổ một cái ấn ký, có hay không sinh ra một cái mới ấn ký ra tới. Nếu như đã đản sinh ra mới pháp tác ấn ký, kia pháp tắc ấn ký chính mình còn có thể hay không có được. Vạn nhất pháp tắc ấn ký mang thù, bởi vì đã từng chính mình sụp đổ qua ấn ký, cho nên liền không cùng với nàng nha. Vì thế, Ninh Thư còn đặc biệt chạy một chuyến tiên đoán thành. Không có cảm ứng được có ấn ký, hoặc là chính là còn không có sinh ra mới pháp tắc ấn ký, hoặc là chính là pháp tắc ấn ký cũng không tán thành chính mình. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Nói chuyện phiếm hệ thống ngay tại vang. Ninh Thư trong miệng hàm chứa quả mạnh. Nguyên lành không rõ đối hệ thống nói. Là ai phát tin tức đến đây? Nhìn một chút, dự bị hệ thống. Người xa lạ, không tại bạn tốt danh sách bên trong. Ước chừng, là quấy rối tin tức. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, nói cái gì? Dự bị hệ thống. Hỏi ngươi vì sao cự tuyệt làm ất khu người phụ trách. Hiện, tại ất khu muốn cùng giáp khu sáp nhập. Thỉnh cầu ngươi làm ất khu người phụ trách. Ninh Thư nghe xong, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Là một người xa lạ tên. Bất quá tên đằng sau mang theo một cái tướng quân. Ninh Thư biết đại khái hắn là ai. Giáp khu muốn cùng ất khu sáp nhập rồi. Cái này, Ninh Thư cũng không biết nên nói cái gì. Này rõ ràng là ất khu lão đại chơi. Thoát, tổ chức cũng không phải thiếu ai lại không được. Hiện tại sáp nhập, không có. Ất khu tài nguyên cũng được phân phối giáp khu trên đầu. Nháo như vậy một chút kết quả nháo băng. Tài nguyên là ít, kết quả hiện tại trực tiếp không có. Vốn định ngạo kiều một chút. Hiện tại hỏa táng chàng. Ninh Thư đều thay cô gái mặc áo tím kia cảm giác thịt đau. Đoán chừng nàng hiện tại cũng muốn tức nổ tung. Thế nhưng là tức nổ tung thì sao đâu. Không để ý tới chính là không để ý tới. Thực lực tuyệt đối đủ thời điểm. nháo một chút nhất định có thể đi. Nhưng là, không có thực lực, nháo đứng lên sẽ chỉ làm nguyên bản thuộc về chính mình. Kia một phần cũng không có. Tại không có thực lực tuyệt đối thời điểm liền ẩn núp. Tất nhiên Ninh Thư sẽ không ẩn núp. Ẩn núp lâu như vậy, ẩn núp đều phải ẩn núp chết rồi. Nàng hiện tại không sợ. Chết, cũng không chết được. Đánh không lại ta liền chạy. Oa ha ha ha ha. Đến nỗi tổ chức tài nguyên, Ninh Thư cũng không phải là rất để ý. Tài nguyên, cái gì chậm rãi kiếm liền tốt. Cho nên giáp khu cùng ất khu sáp nhập, Ninh Thư nội tâm không có cái gì ba động, thậm chí có điểm muốn cười. Đây không phải là liền đại biểu nàng không cần không biết ngày đêm xử lý tinh thần thạch. Đến nỗi làm ất khu người phụ trách, Ninh Thư là cự tuyệt. Làm liền có trách nhiệm này. Như vậy người chờ tài nguyên nuôi sống, nuôi sống 2000 cái khô lâu đã rất mệt mỏi. Hơn nữa dưỡng khô lâu chỉ cần cho công đức liền tốt. Nếu như vị diện nứt toác, nàng còn phải cầu ra ra kiện nãi nãi làm thế giới sinh linh phóng tới đại lão thế giới. Nhưng là không có một cái đại lão hội đồng ý. So kéo tài trợ còn muốn khổ bức. Đoán chừng phải đến tài nguyên còn không có bao nhiêu. Còn không bằng không có việc gì đi hư vô thế giới tản bộ. Nói không chừng còn có thể tìm được điểm đồ tốt. Đây là một cái tiền ít vừa khổ bức sự tình. Ngẫu nhiên bổ khuyết đi lên làm một chút vẫn được. Một mực làm thật là mệt. Sẽ đầu chọc. Hiện tại người tướng quân này đại khái không nghĩ ất khu bị sáp nhập đi. Một, khi sáp nhập, ất khu quân đội cũng muốn về đến An Hòa kỳ hạ. Các phương diện đều phải tiến hành điều chỉnh. Tướng quân cảm thấy coi như người này hồ cực kỳ. Nhưng tốt xấu có cái người phụ trách, không đến mức làm ất khu cho giải tán. Huống hồ thật đến giáp khu, hắn đại khái là cái đại đầu binh. Cầm tới tay, nguyên khẳng định không có hiện tại nhiều. Mặc kệ là vì tôn nghiêm không cam lòng khuất tại dưới người, vẫn là vì tài nguyên, tướng quân đều cố gắng khuyến khích Ninh Thư trở thành ất khu phụ trách. Nhưng là đâu, Ninh Thư càng xem tướng quân khuyên nổi kinh, càng cảm thấy ất khu đó chính là một cái hố a. Kiên quyết không hướng bên trong nhảy. Hơn nữa thật sáp nhập, làm giáp khu quản lý cũng tốt. Thiếu một cái người phụ trách rất tốt. 12 khu liền biến thành 11 khu. Bất quá giáp khu bánh càng lớn hơn, tài nguyên càng nhiều, nhưng là phụ trách đồ vật cũng nhiều hơn. Ất khu đại lão đại khái cũng muốn giáp khu quản, đoán chừng muốn bị dạy làm người. Giáp khu người đều thật hung nha. Đoán chừng lần này cũng là giết gà dọa khỉ. Thiếu đi ngươi liền đến nháo. Nháo cộng mau a, huyên náo liền người phụ trách vị trí cũng không có. Tài nguyên càng là không có. Đoán chừng khu vực khác người phụ trách hiện tại ngoan ngoãn kẹp chặt cái đuôi, tạm thời ngoan ngoãn làm người. Muốn qua một thời gian ngắn tái tạo làm. Cách đoạn thời gian liền bị gõ một chút. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt tướng quân làm ất khu người phụ trách. Nàng đều nói không làm, sẽ không lại liếm láp trên mặt đi nói phải làm. Huống hồ đã bắt đầu sáp nhập, nàng tại sao phải lúc này đụng lên đi? Đây là tổ chức an bài. Nàng muốn nghe theo tổ chức an bài. Tổ chức tuyệt nhất, tổ chức vạn tuế. Ước chừng là Ninh Thư cự tuyệt quá mức kiên định, liền một chút xốp khẩu khí đều không có, làm tướng quân có điểm thất bại. Nếu như đối phương có điểm do dự, hoặc là hỏi một chút người phụ trách có cái gì phúc lợi, hắn đều cảm thấy còn có chút hy vọng. Tướng quân tinh thần chán nản, cũng liền không còn cùng Ninh Thư nói cái gì. Ninh Thư có chút hiếu kỳ hỏi, các ngươi người phụ trách đi nơi nào? Phát chứng nhận chuyện như vậy, cũng còn chưa từng xuất hiện sao? Nếu quả như thật để ý tài nguyên, vậy hẳn là ra mặt tranh thủ một chút. Hết chương.